Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 895, chương 920, cũng không thể quá keo kiệt rồi. Đại trưởng lão cầu thăng thiên hay là một bộ muốn thăng thiên biểu lộ? Cho dù là nhìn thấy Dương Chân tới, cũng bất quá là ngoài cười nhưng trong không cười gật đầu. Dương Chân lại không để ý lắm. Tào lão đầu tử này mặt mũi tràn đầy mệt mỏi, hiển nhiên bị trước mắt loại tình huống này dọa sợ, cũng lo lắng hỏng. Dương Chân thiên phú tốt, hỗn bất lận tính cách cùng Dương Chân không khác nhau chút nào. Ưỡn nghiêm mặt tiến đến cầu thăng thiên trước mặt nói nhỏ không biết hỏi thứ gì. Bị cầu thăng thiên một bàn tay đánh bay, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Dương Chân một chút. Rời đi, ngoặc cửa phòng, Lý Như Tuyết nhỏ giọng thầm thì truyền đến. Dương Chân, đã hỏi đi ra, vị tiền bối này đến cùng là ai? Ta vừa rồi thấy được. Đại trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Mặc dù không rõ ràng, nhưng ta chính là thấy được. Vị tiền bối này, hiển nhiên là một cái rất đáng gờm người. Dương Chân ngữ khí nghe đều lòng còn sợ hãi. Nói ra, chỗ nào hỏi đi ra. Sư tỷ ngươi cũng không phải không biết đại trưởng lão tính nết. Ta vừa muốn mở miệng hỏi, liền bị một bàn tay quạt cái té ngã. Nơi nào còn dám mở miệng. Hai người nói nhỏ càng có vượt xa. Hiển nhiên không dám ở cửa ra vào nghe lén. Dương Chân thu tầm mắt lại. Nửa tàn bạch vân sơn tay cụt khắp nơi đều là thanh lam phiến đá. Trên núi còn có một nửa bị lưỡi dao vót ra kiến trúc. Tựa như là bị người một kiếm chém ra một dạng. May mà không có cái gì đệ tử thụ thương. Dương Chân trước đó bố trí trận pháp cũng phần lớn đã mất đi tác dụng. Bây giờ toàn bộ bạch vân sơn bên trên, còn lại gần một nửa thượng nguyên tông rách nát không chịu nổi. Tựa như là cầu thăng thiên một dạng chán nản. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, liền đã biến thành cái dạng này. Thiên địa số thuật, thương hải tang điền, loại chuyện này xa xa không phải sức người có thể tránh cho cùng cải biến. Người không thể thay đổi thiên địa, nhất định phải thích ứng thiên địa. Đây mới là tu sĩ căn bản. Những cái kia động một tí liền muốn nghịch thiên tồn tại. Cùng Dương Chân bọn người căn bản cũng không có sinh tồn ở một thời đại bên trong. Có thể nghịch thiên thì phải làm thế nào đây? Kết quả là còn không phải một nắm cát vàng. Những cái kia kinh tài tuyệt diễm đế cảnh cường giả cùng đại thánh, không phải cũng đều biến mất không thấy. Sau một hồi lâu, đại trưởng lão mới thở dài một tiếng, thất tha thất thểu hướng về bên trong đình đi đến, vẫy vẫy tay, nói ra, đi theo ta. Dương Chân đứng dậy, một mặt hiếu kỳ cùng sau lưng cầu thăng thiên. Không biết cầu thăng thiên muốn nói với hắn cái gì. Hai người tới bên trong đình, phân biệt vào chỗ sau đó. Cầu thăng thiên từ trên xuống dưới đánh giá Dương Chân một phen. Trên mặt liệt ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Nói ra, hảo tiểu tử, bây giờ vậy mà đã tu luyện tới loại cảnh giới này rồi. Liền lão phu đều không thấy rõ, trong cơ thể ngươi đến cùng nắm giữ có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Lúc trước thật đúng là nhìn lầm. Dương Chân cười cười, cầu thăng thiên bây giờ cũng là hóa thần kỳ tu vi. Chỉ bất quá vừa mới đột phá hóa thần kỳ, mà lại thể nội kinh lạc phần lớn tắc nghẽn. Nếu như không có biện pháp đặc thù lời nói, chỉ sợ rốt cuộc khó mà tinh tiến. Đây đều là thiên địa khôi phục mang tới kết quả tốt nhất rồi. Nếu như không phải Dương Chân hủy đi thiên địa gông xiềng, bây giờ cầu thăng thiên chỉ sợ còn tại kim đan kỳ bồi hồi. Nhìn xem cầu thăng thiên cảm khái một phen, Dương Chân tò mò hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cầu thăng thiên hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Dương Chân một chút, nói ra, ngươi có tin hay không trực giác? Dương Chân gật đầu, nói ra, trực giác loại vật này có đôi khi rất linh nghiệm. Cầu thăng thiên cười cười, nói ra, sớm tại nửa tháng trước, lão phu liền biết trước đến lần này thiên địa hồng biến. Chỉ là vô luận như thế nào tính toán, đều tính toán không ra, đành phải chuyển đến ngoại môn ở lại. Không nghĩ tới, cái này một chuyển, vậy mà cùng Thượng Nguyên Tông thiên nhân vĩnh cách rồi. Dương Chân có thể nhìn ra được, Cẩu Thăng Thiên trên mặt thổn thức thần sắc, cả một đời vì Thượng Nguyên Tông phát triển, thậm chí không tiếc cả ngày gương mặt lạnh lùng dựng nên tấm gương. Dạng này một tái lão nhân, Dương Chân thật đúng là không thể nói cái gì không phải tới. Nghe được Cẩu Thăng Thiên lời nói, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, đại trưởng lão có tin hay không trực giác? Cẩu Thăng Thiên sững sờ, kinh ngạc hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Dương Chân đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ kinh khủng hư không. Nói ra, ta cảm thấy, sư tỷ cùng trưởng môn sư tôn bọn hắn, cũng chưa chết, ngươi nói cái gì? Cẩu Thăng Thiên mãnh liệt đứng lên, một mặt kích động nhìn chằm chằm Dương Chân, hóa thần kỳ tu vi, sửng sốt nhường hắn kích phát ra thiên tượng kỳ uy thế. Cẩu Thăng Thiên đương nhiên không có khả năng thật là thiên tượng kỳ uy thế. Chỉ là hủy diệt bên trong một tia ngọn lửa nhỏ, đầy đủ sinh ra liệu nguyên nổi giận. Đây là hy vọng ngọn lửa. Dương Chân cười cười, nói ra, trên đường tới ta liền phát hiện, lần này được thiên địa hồng câu, cũng không phải là thiên địa đại kiếp, mà là giống khai thiên tích địa bình thường. Chỉ bất quá đem Bạch Vân Sơn một phân thành hai, riêng phần mình ngăn cách, hướng về hai bên đẩy đi thôi. Nói cách khác, chúng ta cái này một nửa tại đông, một nửa khác, kỳ thật tại cực tây. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, chỉ là không biết, thiên địa này hồng câu, đến cùng lớn bao nhiêu diện tích, bên trong lại là cái gì? Lấy trước mắt giữa thiên địa cường giả đến xem. Còn không ai có thể trực tiếp xông vào còn có thể sống được đi ra. Cẩu Thăng Thiên cười ha ha. Mấy ngày đến tiêu giảm tinh khí thần giống như đột nhiên liền trở về rồi. Vũ Dương Chân bả vai nói ra. Tiểu tử, lão phu tin tưởng ngươi. Ngươi cũng không muốn lừa gạt lão phu. Nếu không, giống như là minh bạch nếu không không ra cái thứ gì đến. Cẩu Thăng Thiên thở dài một tiếng, nói ra, lão phu đời này không còn cầu mong gì khác, có thể làm cho Thượng Nguyên Tông tại thiên địa đại thế bên trong đặt chân. Liền đối với nổi liệt tổ liệt tông rồi, Dương Chân cười cười, nói ra, chẳng những có thể đặt chân, còn có thể phát dương quang đại. Người tiểu tử này, cho tới bây giờ đều là như thế biết nói chuyện. Cẩu Thăng Thiên khí sắc cùng tâm tính hiển nhiên tốt lên rất nhiều. Bỗng nhiên nhíu nhíu mày, đối với bên ngoài hô, các ngươi hai cái danh con, muốn nghe tới khi nào, tranh thủ thời gian cho lão phu lăn tới đây. Ngoài cửa truyền đến ôi một tiếng, Dương Trần lộn nhào đi đến, đi theo phía sau một mặt ánh nắng chiều đỏ Lý Như Tuyết. Hai người đều là một mặt sùng bái nhìn xem Dương Trần. Trên mặt tất cả đều là lo được lo mất biểu lộ. Dương Trần cũng tốt, Lý Như Tuyết cũng được, đều là tâm tư linh thấu người. Chỗ nào nghe không hiểu thân phận của Dương Trần, có thể hô trưởng môn sư tỷ là sư tỷ người. Bây giờ còn ở bên này, chỉ sợ chỉ có Dương Trần một người. Chỉ là dù sao không có xác nhận thân phận, hai người trên mặt biểu lộ cũng có chút phức tạp. Cẩu Thăng Thiên trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, há to miệng, không nói ra lời. Dương Chân vừa cười vừa nói, hai người các ngươi, vẫn là gọi Dương sư huynh đi, dù sao cùng trưởng môn là sư tỷ đệ, trong lúc nhất thời bối phận thật đúng là khó mà nói. Chỉ là Dương Chân nhớ tới Trường Nguyệt chân nhân là sư tôn hắn, cũng lợi dụng Trường Nguyệt chân nhân làm chuẩn rồi. Dương sư huynh, thật là ngươi. Dương Trần trên mặt lóe ra mừng như điên thần sắc, một mặt sùng bái nhìn xem Dương Trần. Dương Trần cũng là một mặt hài lòng nhìn xem chính mình cái này chưa từng gặp mặt tiểu mê đệ. Vỗ Dương Trần bả vai nói ra. là ta, đây là lễ gặp mặt. Hảo hảo tu luyện, đại diễn phong lôi kiếm quá cương mãnh. Không cần sợ tam nguyên quỷ ảnh kiếm loại kia mềm nhũn đồ vật. Đến lúc đó đừng nói là đồng cấp, chính là thấp một cái cấp bậc, cũng có thể đánh đối phương quỷ khóc sói gào. Một đạo như có như không chân nguyên ba động truyền. Đến, Dương Trần đem bản đầy đủ đại diễn phong lôi kiếm truyền thụ cho Dương Trần. Dương Trần lập tức như nhặt được chí bảo. Một bên Lý Như Tuyết nhìn đây một mặt sốt ruột. Trên mặt cười khanh khách mang theo sùng bái. Hiển nhiên là thật vì Dương Trần cảm thấy vui vẻ. Dương Trần cười ha ha một tiếng. Nói ra, thôi, thật vất vả trở về một chuyến. Bản tao thánh cũng không thể quá keo kiệt rồi. Nói, Dương Trần đi vào Lý Như Tuyết trước mặt. Một ngón tay điểm tại Lý Như Tuyết cái trán. Đem đại viêm càn lôi kiếm quyết truyền thụ cho Lý Như Tuyết. Lý Như Tuyết tâm thần chấn động mãnh liệt, tự lẩm bẩm, đại viêm càn lôi kiếm quyết, cái này lại là thánh cấp công pháp, đa tạ Dương sư huynh thành toàn. Đại viêm càn lôi kiếm quyết đã bị Dương Chân dung hội quán thông phía dưới, tấn thăng đến thánh cấp công pháp, thậm chí bao gồm Thượng Nguyên Tông Thượng Nguyên Cổ Kinh, bây giờ cũng đã là thánh cấp công pháp, bằng không Dương Trần chỉ sợ chỉ có thay đổi công pháp, nhất pháp thông vạn pháp thông, đây mới là tu chân thế giới căn bản, thiên địa lực lượng mới là lực lượng căn bản nguồn suối. Một bên Cầu Thăng Thiên thoải mái cười to, nghe được thánh cấp công pháp sau đó, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn cùng thần sắc mừng rỡ. Hiển nhiên lão nghi ngờ vui mừng, Dương Trần nhìn đây vui lên. Đại trưởng lão này thật đúng là cái dễ dàng thỏa mãn người. Lúc mới bắt đầu nhất, Dương Trần là cực kỳ không thích cái này cứng nhắc lão đầu. Bây giờ xem ra, thật đúng là có lấy lão nhân đáng yêu một mặt, tâm tư chơi bời cùng một chỗ. Dương Trần thở dài một tiếng, vô hạn tiếc hận nói, đại trưởng lão thể nội kinh lạc phần lớn tắc nghẽn, chỉ sợ không dễ tu phục rồi. Cầu Thăng Thiên toàn thân chấn động, ánh mắt lóe lên một tia tiếc nuối thần sắc, vừa cười vừa nói, không sao, lão phu tuổi đã cao, có thể tại trước khi chết tu luyện tới hóa thần kỳ. Cũng đã là thiên địa khai ân, có thể nào có càng nhiều yêu cầu xa vời. Dương Trần tò mò hỏi, sau này càng ngày càng nhiều đệ tử trong môn phái, đều sẽ vượt qua hóa thần kỳ. Cũng chính là vượt qua đại trưởng lão tu vi, đại trưởng lão trong lòng có thể cam tâm. Cầu Thăng Thiên cười ha ha một tiếng, nói ra, không cam tâm thì phải làm thế nào đây? Tiểu tử, đến lão phu thanh này niên kỷ, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc a. Nha, Dương Trần nhẹ gật đầu, nói ra. Thì ra là thế, đa tạ đại trưởng lão giáo hội, bản đến chỗ của ta còn có một cái biện pháp, nói không chừng có thể làm cho ngươi tu luyện tới thiên tượng kỳ. Xem ra ngược lại là ta nghĩ nhiều rồi. Tiểu tử, đừng nhìn ngươi bây giờ tu vi cảnh giới đều so lão phu cao. Bàn về tâm tính cùng cảm ngộ được, lão phu so ngươi, lão phu, nói. Đại trưởng lão trong mắt bỗng nhiên chừng đi ra, nhảy lên cao ba thước, vèo một tiếng lẻn đến Dương Trần trước mặt, hai tay nắm lấy Dương Trần bả vai, toàn thân run rẩy nhìn chằm chằm Dương Trần hỏi, tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, đa tạ đại trưởng lão giáo hội. Không phải, đằng sau một câu kia. Cầu Thăng Thiên nuốt từng ngụm nước bọt. Trừng mắt liếc gắt gao che miệng muốn cười lại không dám cười ra tiếng. Dương Trần cùng Lý Như Tuyết. Hai người, Dương Trần nháy nháy mắt, nói ra, một câu tiếp theo, quên đi, ta nghĩ muốn a là ta nghĩ như rồi. Không phải, phía trước một câu kia, Cầu Thăng Thiên kích động lời nói đều sẽ không nói. Trừng hai mắt, nói ra, hỗn trướng tiểu tử. Liền lão phu đều nói đùa, ngươi coi là thật có thể. nhìn thấy Cẩu Thăng Thiên trong mắt chờ mong biểu lộ, Dương Chân không khỏi vậy mà cảm thấy một tia thân tình tồn tại. Ai ôi, mẹ hắn vãi trưởng, cảm giác này là từ đâu xuất hiện? Bất quá, cũng thực không tồi. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn trước mắt cái này bề ngoài xấu xí lão già họm hẻm. Cười cười, ném ra một cái chữ vật giới chỉ nói ra. Đồ vật bên trong, đầy đủ lại tu kiến 10 cái thượng nguyên tông rồi. Trong đó có một loại đồ vật. Không, cần phải chí ít có 3 loại đồ vật. Có thể phù hợp ngươi kinh lạc trạng thái. Tẩy tủy phạt kinh, tu luyện tới thiên tượng kỳ đều vô sự. Nói không chừng còn có thể phản lão hoàn đồng. Nghe được phản lão hoàn đồng cái từ này, Dương Trần cùng Lý Như Tuyết hai người cũng nhịn không được nữa. Phốc phốc bật cười, Cẩu Thăng Thiên trừng hai mắt, hiển nhiên cũng có chút không chịu nổi phản lão hoàn đồng cái từ này trùng kích. Ôm chữ vật giới chỉ liền vọt vào bên trong đình gian phòng bên trong. Dương Trần vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kinh thiên động địa. Một cái Dương Chân có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Dương Chân tiểu nhi, cho lão phu cút ra đây. Không tốt, là Vạn Tuyền, Lý Như Tuyết biến sắc. Dương sư huynh, người mau tránh đi vào. Vạn Tuyền lão thất phu kia tới. Hắn hiện tại là hóa thần kỳ cửu trọng thiên tu vi. Ngươi là tu vi gì? Dương Trần một mặt lo lắng, chợt có chút tò mò hỏi. Dương Trần đi ra ngoài, suy nghĩ một lát nói ra, tựa như là Chu Thiên Kỳ. Mới Chu Thiên Kỳ, Dương sư huynh ngươi nhỏ. Cái gì? Chu Thiên Kỳ? Hai người triệt để hóa đá. Bên cạnh một mặt tái nhợt khiêng lấy một thanh trường kiếm lao ra đại trưởng lão Cẩu Thăng Thiên. Nghe vậy một cái lảo đảo, kém chút nằm dạp trên mặt đất. Ba người cũng không biết, Dương Chân kỳ thật một mực đang tận lực áp chế tu vi. Bằng không, hắn hiện tại đã sớm đột phá thiên tượng kỳ rồi. Ai đột phá thiên tượng kỳ ai ngốc, cây to đón gió gặp phải sét đánh. Thiên địa loạn như vậy, tu luyện nhanh như vậy làm sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.